Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 673, chương 5, song diện pháp y. 2. Cửa phòng khóa. Cố Tông Trạch sai người gọi tới chủ nhà, mở cửa ra. Cứ việc rất nhiều người cũng không quá tin tưởng Liễu Phỉ sẽ trốn ở chỗ này, nhưng vẫn là theo bản năng móc súng ra. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cố Tông Trạch chọn vào chuyên án tổ nhân đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh. Vài người nhanh chóng xếp thành hàng hình, nối đuôi mà vào, lên nòng họng súng đem toàn bộ góc độ tất cả đều phong kín, không cho vợ bất kỳ phản kích cơ hội. Bọn họ trục phòng kiểm soát, rất nhanh thì hướng Cố Tông Trạch báo cáo. Đội trưởng, không có phát hiện người hiềm nghi. Cố Tông Trạch đứng trong phòng khách dò xét một vòng, ánh mắt rơi vào thùng rác thượng. Lần trước đến, ở trong đó còn không có những thứ này rác dưới. Trên ghế salon đệm dựa cũng có động tới. Thằng bé kia không nói láo. Liễu Phỉ quả thật trở lại, nàng chả thế nào dám trở lại. Với ở bên cạnh hắn Đường Anh kinh ngạc nói, tại sao không dám? Liền bởi vì chúng ta đều cảm thấy nàng không dám trở lại, mới không có chuyên môn phái người đang nơi này ngồi thủ. Nàng liền chui rồi cái này không tử ở chỗ này tiêu dao tự tại ở một tháng. Tối nguy hiểm địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Đủ thông minh, có đủ đảm phách, ta còn thực sự có chút thưởng thức nàng. Cố đội, nơi này có phát hiện. Bỗng nhiên có một tên cảnh sát viên từ trong một phòng thò đầu ra nói. Cố Tông Trạch bước nhanh đi vào căn phòng. Theo cái kia cảnh sát viên ngón tay phương hướng, nhìn thấy chân tường đứng thẳng một khối di động bạch bản. Bạch bản cắn câu câu họa bức họa viết không nói nhiều. Bắt mắt nhất là dùng nam châm hút hai hàng hình. Trong hình toàn bộ đều là phái nam. Từ quay chụp góc độ nhìn, phần lớn đều là chụp lén. Cố Tông Trạch liếc mắt liền nhận ra trong đó hai cái nam nhân chính là người bị hại Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng. Ở này hai người dưới tấm ảnh mặt phân biệt viết bắt cóc kế hoạch. Hàng ra chừng mấy loại giả thiết, cũng làm lấy suy đoán. Vậy làm sao cảm giác giống như là bình thường chúng ta ở trong phòng làm việc phân tích vụ án à? Có người bật thốt lên. Nàng là đem cảnh sát chúng ta bình thường dùng diễn dịch trinh thám vận dụng ở phạm tội chung. Cố Tông Trạch nói, biết người biết ta, như vậy tội phạm mới đáng sợ nhất. Nha, ngươi xem nơi này. Cố đội, Đường Anh kêu lên một tiếng, chỉ một tờ trong đó hình. Tấm hình này bị qua loa đồ nha, nhưng nếu như đến gần nhìn kỹ, cổ nam nhân thượng rõ ràng vẽ một sợi dây thừng thật chặt xiết, cho nên ở miệng của hắn phía dưới vẽ ra một cái hồng sắc đầu lưỡi duỗi tại bên ngoài. Trên người nam nhân còn vẽ rất nhiều đao, một vật đâm vào toàn thân đều là. Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ, đồ nha hình cũng không chỉ tờ này. Bên cạnh trong tấm hình kia nam nhân dùng hồng bút ở trên bụng vẽ ra một cái vết thương khổng lồ. Từ trong vết thương chảy ra một cái máu chảy đầm đìa ruột chồng chất tại dưới chân. Trong hình xuất ca còn mặt mỉm cười, hai tay so với tâm, tựa hồ cảm thấy bị một vị mỹ nữ chụp hình là một kiện rất vinh hạnh sự tình. Tương tự như vậy đồ nha còn rất nhiều, toàn bộ đều là đủ loại máu tanh ngược sát, thậm chí ngay cả Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng cũng không ngoại lệ. Ở này hai người trên người, chỉ là dùng hồng bút đốt rậm rạp chằng chịt điểm đỏ. Biết vụ án nhân đều hiểu, những hồng đó điểm đại biểu trên trăm đao xuyên thứ. Cố Tông Trạch nhìn đến đập vào mắt kinh hãi, không khỏi cảm thán, coi nam nhân là thành ngược sát con mồi, nghĩ hết biện pháp hành hạ. Như vậy bệnh hoạn nữ nhân ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Dung mạo của nàng xinh đẹp như vậy, lòng dạ lại ác độc như vậy, ta thật không hiểu. Nàng rốt cuộc trải qua cái gì có thể biến thành như vậy? Hắn lúc nói chuyện, nhìn một cái đứng ở xó xỉnh Đỗ Chí Huân. Hắn cơ hồ không nói một câu, chỉ là yên lặng nhìn kia trương bạch bản, coi như Liễu Phỉ đồng nghiệp cùng thượng cấp, hắn hẳn so với ai khác đều biết nàng. Nhưng hắn thật giải sao? Trên cái thế giới này khó dò nhất chính là lòng người. Có lúc liền cùng giường chung gối vợ chồng cũng sẽ giấu giếm sát cơ. Cố Tông Trạch bỗng nhiên có chút hiểu Đỗ Chí Huân cùng đặc án tổ những người đó. Nhiều năm kề vai chiến đấu để cho bọn họ với nhau giữa sinh ra chiến hữu như vậy tin cậy. Liễu Phỉ bây giờ hành vi là đối với bọn họ không thể bỏ qua phản bội. Cố đội, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Một người cảnh sát hỏi. Cố Tông Trạch từ trên người Đỗ Chí Huân thu hồi ánh mắt. Hơi thêm suy tư, chúng ta tới vẫn không tính là quá muộn. Liễu Phỉ còn chưa kịp tiêu hủy chứng cớ. Nói không chừng nàng sẽ còn trở lại. Lão Hạ, ngươi mang vài người ở trong tiểu khu giám thị. Nhớ lấy đem mình ẩn núp tốt. Hạ Viêm, một tiếng. Xoay người đi nha. Cố Tông Trạch nói tiếp. Những hình này đối với ta cửa nói cực kỳ trọng yếu. Liễu Phỉ hạ một cái mục tiêu nhất định sẽ từ trong hình những thứ này nam nhân hạ thủ. Chúng ta ngay từ đầu đối với nàng gây án mô thức giải còn chưa đủ thấu triệt. Nàng không phải là ngẫu nhiên lựa chọn gây án mục tiêu, mà là trước thời hạn liền xem xét được rồi. Những người này đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ con mồi. Nàng thông qua theo dõi, hiểu những người này làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Sau đó sẽ chế định tương ứng bắt cóc phương án. Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng chính là như vậy bị bắt cóc. Nàng sẽ còn dùng giống vậy thủ đoạn đối phó những người khác. Nàng thậm chí đem ngược sát những người đó biện pháp cũng muốn được rồi. Với hắn mà nói, đây chính là một trò chơi. Chúng ta bây giờ liền theo nàng vui đùa một chút màn trò chơi này. Nàng muốn giết những người này. Chúng ta sẽ dùng những người này làm cái chồng há miệng chờ sung dụng. Nhưng là chúng ta cũng không nhận ra những người này à. Kêu La Cương cảnh sát viên nói. Không nhận biết tìm đi ra à. Chỉ dựa vào một tấm hình. La Cương lộ ra rất khó khăn. Còn lại cảnh sát viên biểu tình cũng đều không khác mấy. Dùng đầu óc một chút mà. Cố Tông Trạch chỉ bạch bản thượng những hình kia nói. Các người cố gắng nhìn một chút những thứ này nam nhân. Phát hiện cái gì điểm giống nhau không có. Mọi người nhìn kỹ nửa ngày rối rít lắc đầu. Đường Anh nói, những người này tuổi tác có nhìn giống như hơn 50 tuổi. Có nhìn mới 20 ra mặt. Có dáng dấp đẹp trai. Có dung mạo rất phổ thông. Bề ngoài ăn mặc thượng cũng không có cái gì chung nhau địa phương a. Thực ra các ngươi đều đã nhìn ra, nhưng chính là không có dùng tư duy ngược chiều suy nghĩ một chút. Cố Tông Trạch nói, những người này bề ngoài đúng là không có bất kỳ chung nhau đặc điểm. Như vậy Liễu Phỉ lại căn cứ cái gì muốn chọn bọn họ đâu? Chỉ có một nguyên nhân nàng chú trọng không phải là bề ngoài cùng tuổi tác, mà là những phương diện khác. Các người đừng quên, Liễu Phỉ nhưng là đặc án tổ đi ra. Đặc án tổ đặc biệt lấy làm nghi án đến xưng. Thân là pháp y, Liễu Phỉ đích thân tiếp xúc qua quá nhiều quỷ dị thay đổi tay vụ án giết người. Liên hoàn người phạm tội giết người cũng không xa lạ gì. Nhất là ở phạm tội hành vi chuyên gia Đỗ Tổ trưởng Hun Đúc Hà. Tất nhiên có trợ giúp nàng tạo thành cực mạnh phản trinh sát năng lực. Nàng thậm chí sẽ tận lực ẩn núp dễ dàng bị cảnh sát phân tích ra được gây án kiểu. Vì vậy, nàng lựa chọn mục tiêu nhất định là không dễ dàng bị chúng ta tìm tới quy luật. Không dễ dàng bị tìm tới quy luật gây án kiểu. Vậy có thể là cái gì? Có người hỏi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.